Phúc Đức Thiên Quan, chương 410, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Vi Thiên Đình lập xuống, liền phái ra sứ giả cùng Cửu Châu Thiên Đình đàm phán, bây giờ lưỡng giới đụng vào nhau, như tại thiên địa bên trong đánh nhau đấu pháp, ba động quá lớn, không có giảm sóc chiến trường, có thể tùy ý xuất thủ, liền cũng muốn làm ra một cái binh đối binh, tướng đối tướng đấu chiến giống như hai nước chiến đấu, nay nuốt một thành, mình chiếm vừa nhốt. Chỉ là mặc dù Hoàng Thiên bây giờ miễn cưỡng tiến vào quyết sách tầng lớp, cảnh giới, có nhất định thực lực tú, bây giờ lại còn chưa có đi đưa tin, bởi vậy vậy tham dự không đến trong này chế định bên trong đi. Chỉ trước cùng Táo Tam Nương Tử, Niên Hữu Dư bọn hắn, lấy một chút thần linh khí ăn, rượu ngon món ngon đến ăn mừng. Lại nói, ta kia có một tiểu thiên thế giới, bên trong có ta thành đạo thần thoại, bây giờ ta thành tiên thiên dương thần. Kia phương thế giới cũng liền có tấn thăng trung thiên thế giới cơ hội. Hoàng Thiên làm mời nói, Tam Nương, ta thế giới kia kinh ta dẫn đạo, nhân đạo hương thịnh, tiên thần diệu pháp sẵn sàng. Nguyên bản ta nghĩ đến lại bồi dưỡng 8 cái tiểu thiên thế giới, tới dung hợp, thậm chí còn thử một chút tay, đem 8 cái vỡ vụn mặt pháp thế giới, làm tiên cơ. Bây giờ tiến vào cảnh giới, mới phát hiện không phải có chuyện như vậy, loại kia cách làm, chính là ngã mầm cổ vũ. Hoàng Thiên cười nói, chỗ kia thế giới, ta trước kia là muốn làm một nơi Mỹ thực hệ thống thế giới, làm cái tu nhàn thánh địa, Tam Nương có nên đi vào hay không dẫn đạo. Hoàng Thiên nói tự nhiên là hoa bộ lạc chỗ kia tiểu thiên thế giới, Hoàng Thiên tại chỗ kia thế giới tốn hao trải nghiệm không nhỏ, còn để lại ba đạo quẻ tượng làm đạo thống, chứng được Phục Hy Thiên Hoàng nghiệp vị, lại bị tôn làm đạo tổ, nhà mình trong núi Tiểu Yêu, không ít ở nơi đó chiếm núi trồng trọt. Che chở dân chúng, như thế lĩnh hội thần đạo. Táo Tam Nương nghe nói Hoàng Thiên cố ý đem bồi dưỡng thành trung thiên thế giới, lại là hoàn toàn Hoàng Thiên nắm giữ thế giới, chỉ có chút suy nghĩ một chút. Chủ đạo bác đại tinh thâm, tuy nói không tính là 3000 đại đạo, chỉ có thể tính bảng môn tà đạo, nhưng là có lời, dân dĩ thực vi thiên, tế tự thần linh cũng hầu như cần Mỹ thực làm tế, nhưng mà muốn đơn độc lấy Mỹ thực làm thể hệ, cũng rất khó. Nếu chỉ làm phụ trợ hệ thống, như tiên đạo bên trong, tu chân bách nghệ bên trong, cũng có linh chủ một đạo, chú trọng ăn có đạo. Đáng tiếc Cửu Châu bên trong, thiên chủ viện chủ ti cũng bất quá ngũ phẩm, lại hướng lên, đều chuyển tu hắn nói, chính là ta cũng có ý chuyển tu hòa đức, chủ đạo muốn mở ra một đầu thiên thần đạo đồ, chỉ sợ rất khó. Bây giờ ta chính cần một nơi nhân đạo cường thịnh thế giới, thu thập hòa đức chi lực, thành tựu hòa thần. Hoàng Thiên nghe nói Táo Tam Nương Tử nói chủ thần chi đạo, đi không dài xa, lại khẽ nhíu mày. Ta kiếp trước viết một thiên tiểu thuyết, nhân vật chính liền kiêm tu chủ đạo cùng đan đạo. Chủ đạo có thể dẫn phát tiên duyên, có thể tế tự quỷ thần, thậm chí nấu long làm thuốc, đã thăng thiên hóa rồng truyền có thể diễn hóa xuất một môn đặc biệt hóa rồng chi pháp, không có đạo lý chủ đạo không thể. Sau đó mở miệng nói, ta từng nghe nói, chủ đạo tuy nhỏ, lại hàm ẩn ngũ hành, thổ làm lò, củi đốt lửa, cỏ cốc vì mục, nổi đao làm kim, còn có trong biển muối gia vị, có thể làm nước. Dầu cũng có thể làm thủy chi loại. Táo Tam Nương Tử nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tục không biết có thêm dầu thuật chi pháp, chính là chữ tinh thủy chi pháp, tiên đạo người, lấy dầu là thủy, lấy nước vì dầu. Trừ cái đó ra, trong mắt của ta, chủ đạo chia làm mấy cái bộ phận. Một là nấu món chính, một là chế biến thức ăn, nấu món chính chính là nhẫn tam si đại sư như thế, chế biến thức ăn chính là tam nương như ngươi vậy rồi. Chế biến thức ăn lại có thể chia nhỏ, hỏa hầu, đao công, gia vị. Tam nương nếu như muốn mở lập một đảo, đi đến cảng phía trước đi, không bằng từ nơi này ba phương hướng tới tay, tỉ như tam nương ngươi muốn chuyển hỏa đức, liền có thể đem hỏa hầu một dạng luyện đến đại thành, gia vị một dạng luyện đến đại thành. Tựa như vị kia tư mệnh một dạng, lấy nhân sinh trăm vị, chứng được tư mệnh, đao công đại thành, liền cần đi đao đạo, như thế ba hợp một, nói không chừng có thể vì chủ đạo đi ra một cái thiên thần đại đạo tới. Tam Nương gật gật đầu, chỉ chế biến thức ăn chỉ sợ còn chưa đủ, nấu món chính ta cũng được liên quan đến, huống hồ không ngừng đao công, hỏa hầu, gia vị, còn có nguyên liệu nấu ăn bản thân, bày bàn liều sắc, điều hương. Bất quá ngươi đại thể phương hướng là đúng, ta dự định thử một chút. Niên Hữu Dư liền sớm chúc mừng, Tam Nương, ngươi nhất định sẽ thành công. Hoàng Thiên nghĩ đến nào đó ma chủ đều có thể thành thần, không có đạo lý Tam Nương không thành, bây giờ mở miệng nói. Trước đó Tam Nương không phải có một miệng năm khí tiên nồi, là một ngụm pháp bảo sao? Ta bây giờ lĩnh hội vận mệnh chi đạo, giúp đỡ Tam Nương đem ngũ vị điểm hóa, lấy ngọt bùi cay đắng mặn cùng vận mệnh chi lực móc nối, cũng coi là Tam Nương ngươi lấy chủ chứng đạo thêm một phần khí lực. Niệm đến ngũ vị tiên nồi, liền niệm đến Hồ Ung Dung, vì vậy nói, con kia béo hồ ly đâu? Hắn tại ta Cửu Châu lâu làm 10 năm, liền chạy, nghe nói là cùng một vị hạ giới phi thăng tới đạo nhân câu được. Táo Tam Nương tử nói, đạo nhân kia đem hắn đưa đến thiên đỉnh đi, nghĩ đến trèo lên cành cây cao rồi. Hoàng Thiên sơ lược cười một tiếng, ngược lại là phù hợp hắn nghĩ được bao nuôi tính cách. Niền Hữu Dư xoay chuyển một đề tài, ngươi bây giờ thành rồi Dương Thần, vừa vặn nghi võ đế quân muốn thành lập thần đình, ngươi có muốn hay không đi hỗn cái một quan nửa chức, bây giờ thiên đình năm đình hợp nhất, cũng không bao quát nghi võ đế quân Thái Nhạc thần đình. Thần đình là thần đình, thiên đình là thiên đình. Hoàng Thiên mở miệng nói, đây là hai bộ hệ thống, trên lý luận, nghi võ đế quân là Cửu Châu bên ngoài, khác mở huynh đệ phiên nước, là Cửu Châu chi địa đã không thể lại cung dưỡng một vị đế quân, bởi vậy cần đến nơi khác đại thiên thế giới đi, chỉ là nghi võ đế quân cái này dạng đột phá, cái khác muốn chứng đạo siêu phẩm thần vương, có thể hay không cũng nghĩ đến bên này xâm thực thái vi thế giới. Vậy còn dùng nghĩ, nhất định sẽ, Niền Hữu Dư mở miệng nói, ngũ phương đế đình, ma đạo, yêu tộc, tiên đạo, đều xuất thủ bố cục tốt a, đế quân cùng ta có ân, thần đình đảm nhiệm cái chức lục là có thể. Hoàng Thiên nói ra tính toán của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đình tình huống quỷ quyệt, địa mẫu lĩnh đế chi vị, có thể thiên đế chi vị nhưng có Hoa Hoàng nương nương thay mặt nhiếp, bên trong chính trị đấu tranh sẽ không thiếu, không thể tùy tiện nhúng tay, nguyên lai ta cảm thấy thanh nhàn chấn cung. Bây giờ tại địa mẫu nương nương quy vị tình huống dưới, chỉ sợ là thanh nhàn không đứng lên rồi. Niền Hữu Dư gật đầu, bây giờ còn có chứng đế hy vọng rất nhiều, đẩy lên hàng đầu Thái Dương tinh quân cùng Thái Âm tinh quân, như Thái Dương tinh quân chứng đế, liền có thể đại nhật diễn càn thiên chi đạo, rất có thể thành tựu thiên đế. Thái Âm tinh quân lấy nguyệt hoa trơn bóng vạn linh, người tu hành, đều tôn trọng nguyệt hoa. Bởi vậy Thái Âm tinh quân có thật nhiều linh căn đắc đạo, còn có Nam Linh Châu tu sĩ, cùng với rất nhiều yêu linh người đắc đạo ủng hộ. Mà cái khác tứ cực trấn nhạc linh vương, trung ương trấn nhạc linh vương, chính là tiên thiên thần linh chi thân, nghe đồn là sáng thế thần mũi biến thành, cũng có khả năng chứng đế. Đến như tây cực trấn nhạc linh vương, bên kia là Phật môn đạo tràng, hắn vậy lĩnh Phật môn chính quả, thiên đình sẽ không ủng hộ hắn. Nam cực trấn nhạc linh vương, bên kia là Thái Hoa Sơn Tiên Tông đạo tràng, hắn cưới Vương Phi là Thái Hoa Tiên Tông đời thứ hai tổ sư, có lẽ có thể thu được Thái Hoa ủng hộ, nhưng là khả năng không lớn thu hoạch được thiên đình ủng hộ. Đến như Bắc Hàn Châu vùng đất khổ lạnh, nơi đó là lưu vong chỗ, tới gần Bắc Hải bên trong, chân áp một vị suy thần, Bắc cực trấn nhạc linh vương chiến lực vô song, ngược lại là có khả năng chứng đế. Nhưng có thể hay không thành tựu thiên đế vị, khó nói. Tiên Phật hai đạo bản thân lời nói, tiên đạo là hoàn toàn không có khả năng xuất đạo quân, Phật môn bản chất là thần đạo một loại, Tây phương giới vị kia Phật Đà có chút trí tuệ, khả năng mưu lợi chứng đạo. Lại những thứ khác nói, thiên đình chư bộ bên trong, còn có lôi bộ một vị thượng cổ lôi thần, cũng có thể là chứng đạo, một khi chứng đạo, cũng có khả năng thành tựu thiên đế nha. Còn có trước kia đóng giữ tam giới sơn vị kia du lịch giới khác tiên thiên thần thánh cũng ở đây hướng Cửu Châu chạy trở về, hắn là đời thứ ba thiên đế hảo hữu, hẳn là cũng có khả năng chứng đạo. Cái khác châu vực, Phách La Châu Nguyên Ma cũng khả năng có chứng đạo thành công khả năng, thập phương lời của lão nhân, cũng có mấy phần khả năng. Thiên Yêu Châu Yêu Hoàng, thuộc về nghiệp vị đạo quả, là yêu tộc chi chủ thiên địa nghiệp vị, ra ở trên trời Yêu Châu có thể phát huy đế quân thực lực. Ra Thiên Yêu Châu liền sẽ rơi xuống. Niền Hữu Dư tin tức rất là linh thông, trong khoảng thời gian ngắn liền chỉnh hợp đi ra, không biết có phải hay không là hắn cái kia mẫu thân cùng với nàng phân tích. Hoàng Thiên chập chập một tiếng, ta vẫn là an tâm phát triển bản thân đi, lưỡng giới dung hợp là đại cơ duyên, cũng là đại kiếp nạn, bây giờ nhìn lại, lại đến Cửu Châu Thiên Đình đi, đừng nói ta chỉ là một xương thần, liền xem như thiên thần, cũng là muốn đứng đội, không bằng nghi võ đế quân chứng đạo, ngược lại thoát khỏi hạch tâm quyền lợi đấu tranh. Tam Nương nói, ngươi vốn là tại vực ngoại quật khởi, người khác đều đem ngươi coi như đế quân người, thế nhưng là không có lựa chọn, ngươi nghĩ đến thiên đình đi, nhân gia chỉ sợ sẽ còn nhiều nghĩ đâu. Hoàng Thiên ngẫm lại cũng thế, đúng vào lúc này, Hư Côn Từ trở về phục mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tử đã hiệp trợ Long Quân dẫn nước xuống biển, vị kia Long Quân học Thủy Đức Thăng Thiên Hóa Rồng chi pháp, xuống biển liền thành liền dương thần, huyết mạch vậy lột vỏ thành chân long huyết mạch. Bởi vì khai thác ra đến một đầu nhập hải hà đảo, dọc đường bát phủ chi địa, bây giờ đã bị thiên đình gia phong làm bát phủ ti vũ đại long thần rồi. Liền ngay cả lấy đệ tử, thiên đình cũng có ý sắc phong ta đến Bắc Hàn Châu Bắc Hải đi làm thần đâu. Bắc Hải nghèo nàn, nghe Niên Hữu Dư nói còn chấn áp một cái suy thần, bởi vậy khí vận không tốt. Hư Côn Tử nói, lúc đầu Long Quân muốn cùng ta đồng thời trở về thấy ngài, nhưng bị Đông Hải Long Vương mời đi. Ta liền bản thân trở về hỏi một chút ngài, cái này Bắc Hải Thủy Thần, làm được sao? Bắc Hải là tứ hải bên trong nhỏ nhất một mảnh biển, bất quá cũng có Bắc Hải Long tộc, cũng chính là Lạnh Long nhất tộc chiếm cứ. Bất quá Bắc Hải nghe nói chính là tứ hải bên trong, sâu nhất chi hải, có Bắc Minh Côn Bằng nghỉ lại, ngươi nếu muốn đi, có thể đi bái sư Côn Bằng nhất tộc. Hoàng Thiên gật đầu, Hư Côn Tử nghe nói nơi đó có Côn Bằng nhất tộc. Vậy thì tốt. Ta cũng muốn đi Bắc Hải, vừa vặn truyền bá lão sư ngài Ngũ Đức Hóa Rồng chi đạo, thuận tiện học một ít hóa bằng chi thuật. Cửu Châu bên trong, Bát Phủ Ti Vũ Đại Long Thần là tứ phẩm thần chức, bất quá là thiên đình gia phong, không phải tự chứng minh, nhưng là rất tuyệt, có tứ phẩm thần lục bên người, tăng thêm Ngao Thanh bây giờ công quả, bản thân lực lượng chứng thành ngũ phẩm dương thần, tương lai lại tự chứng minh cũng là có khả năng. Hoàng Thiên trong lúc nhất thời cảm khái, Ngao Thanh Cầm mới là nhân vật chính mô bản mới là. Bất quá trước đây Giang Hà Chi Long cùng Tứ Hải Chi Long tựa hồ không hợp nhau, Tứ Hải tự xưng chính thống chân Long, thường thường không nhìn chúng Giang Hà Hồ Nước Nhạt Thủy Long Quân, trước đó còn phái Long Tử phải thừa dịp lấy đời trước Đông Hồ Long Quân hoang trôi qua, muốn chiếm cứ chủ vị, thậm chí còn phái ra San Hô Nương Nương đến cho Ngao Thanh làm tiểu nương, bây giờ đem Ngao Thanh mời đi. Chẳng lẽ là muốn bắt tế? Tứ phẩm, Niên Hữu Dư thán phục một tiếng, tả ai ra, hắn so ngươi thăng cấp còn nhanh lắm. Đây không phải là rất bình thường sao? Ngao Thanh có thể trị thủy thành công, chính là cứu vớt bát phủ chi địa dân chúng, tăng thêm hình thành đường sông, giao thông bát phủ, lại thêm một cái cửa sông, không biết phúc ấm mấy ngàn năm, mấy vạn năm, một phủ chi địa nói ít mấy triệu nhân khẩu, nhiều hơn 10 triệu cũng là có, bát phủ chi địa. Chính là hơn vài chục triệu nhân khẩu, không nói mỗi người đều tin hắn, kinh hắn, chính là một phần mười, cũng có trăm vạn hương hỏa. Cửu Châu bản thổ hương hỏa tín ngưỡng, một cái nên được trung thiên thế giới 100, tiểu thiên thế giới 1 vạn cái, người nói có tính không đại thần. Kiếp trước trị thủy chi thần, đều là đại thần, đại vũ trực tiếp là thủy quan đại đế, còn làm qua Bắc Phương thiên đế, trừ cái đó ra, dân gian trong truyền thuyết. Cực kỳ lợi hại nhị lang thần, tam đàn hải hội đại thần, thần chức đều có trị thủy loại này, nhất là Na Cha, bởi vì náo biển giết long, bởi vậy có long tộc khắc tinh nói chuyện, phúc kiến một giải có nhiều tam thái tử miếu, lấy hắn có chấn sát giao long chi năng, nhất định trên biển phong ba. Ngoài ra mẹ tổ nương nương, Hứa Tôn Hứa Thiên Sư, cũng đều có trị thủy chi công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Thanh chỉ là bắt được kỳ ngộ, thuận thiên đạo mà đi, không vi phạm hắn lý, bởi vậy thẳng tới mây xanh. Tăng thêm Hoàng Thiên vừa vặn đem, Ngũ Đức Thăng Thiên Hóa Rồng Pháp, đưa lên, Hư Côn Tử hỗ trợ khai phát đường sông, cũng coi là một điểm trợ lực. Các ngươi đều thăng cấp thật nhanh a, Niên Hữu Dư ao ước nói. Có cái gì bí quyết, ngươi mau mau cho ta giảng đạo, trước đó ngươi phúc thần mấy khỏa phúc tinh hay là ta đưa cho ngươi đâu? Hiện tại ngươi sơn thần ngũ phẩm, phúc vận thăng hoa vận mệnh vậy ngũ phẩm, mau mau nói cho ta một chút vận mệnh chi đạo. Táo Tam Nương Tử vậy một mặt chờ mong nhìn xem Hoàng Thiên, chủ đạo thông tư mệnh chi đạo, nếu có thể có đoạt được, đối nàng vậy rất có trợ lực. Hoàng Thiên gật đầu, vậy thì tốt, ta liền cho các ngươi mở một chút cửa sau. Niên hữu dư kỳ thật thăng cấp không chậm, hắn cũng là lục phẩm phúc thần, táo tam nương tử chỉ là thất phẩm, nhưng chủ đạo vốn là hạn mức cao nhất thấp, đương thời nhẫn tam si mới thất phẩm, cũng ở đây thiên chủ viện, ngự thiện phòng làm nấu món chính tổng quản. Hoàng thiên lập tức mở nói tự thân lĩnh ngộ, đơn giản là từ nhân, thế, lợi, đạo, bốn chữ, tăng thêm thiên cơ thuật số, bởi vì chính là nhân quả, nguyên nhân gây ra, kết quả, bởi vì chính là đóa hoa chi ý, hoa đào không kết hạnh quả, tương tự hạnh hoa cũng không kết đào quả. Bói toán chi đạo, đã là như thế, hoặc là từ nhân cầu quả, hoặc là lấy quả cầu nhân. Thế chính là đại thế, là thiên đạo, nhân đạo, cũng có thể là đại đạo, không thể cản phá, chỉ có thuận thế tài năng xuôi gió xuôi nước. Thế lại phân đại thế cùng đại cục, đại thế làm khó, đại cục lại có thể nhảy ra ngoài cuộc, là có thể phá giải. Lợi, là người tâm, cũng chính là biến số, đại thế vậy từ người làm, lòng người trục lợi, bởi vậy mặc dù đại thế khó nghịch, lại có thể lợi dụ, qua loa cải biến trách đi, giống như cần câu mồi câu, thả câu chúng sinh. Đạo, chính là trải vuốt vận mệnh phương pháp, hành khí chi pháp, xưng là đạo dẫn thuật. Tại vận mệnh cũng là như thế, có thể nhân quả đạo, có thể đại thế đạo, có thể lợi dụ đạo. Hoàng thiên giảng được rõ ràng, sáng tỏ, không chưa nói nhảm, không có cái gì huyền huyền hư hư đồ vật, cũng không còn kéo quẻ tượng A, thiên cơ A, chỉ là một bộ chỉnh lý cũng vận dụng biện pháp. Gọi niên hữu dư rộng mở trong sáng, thì ra à thế, chỉ là ngươi cái này vận mệnh chi pháp, nghĩ đến cần tu luyện kiếp vận chi đạo, chỉ có kiếp vận. Mới có thể làm đến hướng dẫn đại thế cải biến, phúc vận chỉ có thể dệt hoa trên gấm. Hoàng thiên gật đầu, không sai, ta bản thể tu phúc vận, nhưng vẫn là có cái phân thân, tu luyện kiếp vận. Khó trách, niên hữu dư cảm khái, khó trách người nhanh như vậy, nguyên lai không có đi lệch đường, ngay từ đầu liền đi một đầu chính xác con đường. Mẹ ta kể ta cùng năm ngư nhi cũng là cái này dạng, một người đi một nửa, đến lúc đó hợp lại là một, chứng nhận dương thần. Chỉ là hắn làm chủ đạo, vẫn là ta làm chủ đạo vấn đề. Hoàng thiên ha ha nói, vậy khẳng định là ngươi làm chủ đạo A, táo tam nương tử phát ra bản thân đặt câu hỏi. Người nói mặc dù rõ ràng, nhưng quá vĩ mô, vận mệnh đã là dòng lũ, lại là giọt nước, tỉ như ta tu luyện nhân sinh trăm vị, lại làm như thế nào lĩnh hội đâu. Hoàng thiên có chút suy nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng này cần lĩnh hội một chút mộng cảnh quyền hành, hoặc là u minh quyền hành, trong mộng có thể một giấc chiêm bao ngàn năm, lĩnh hội cá nhân vận mệnh. U minh quyền hành có dò xét mỗi người cả đời chi công qua, làm luân hồi phán định, cũng có thể lĩnh hội một chút cá nhân chi mệnh vận. Đần điểm biện pháp, liền ấn phân niệm đầu thai, thời gian lâu dài một chút, mà lại có khả năng bị phân niệm đầu thai ký ức ảnh hưởng đến bản thân nhân cách. Không bằng giống như ta, lấy khí thế hệ. Ta phi tinh định mệnh bàn chính là toàn bộ ngàn vạn mệnh cách, thôi diễn thế cục. Ta có một cây tính sổ bản tính, dù sao ta là cửu châu lâu đại trưởng quỹ, có thể hay không hữu dụng cái này là một kiện vận mệnh bên cạnh thần khí. Đương nhiên có thể, bản tính là tài phú, trí tuệ, vận mệnh, ba cái phương diện đều có thể phát triển thần khí, rất thích hợp ngươi. Sau đó Hoàng Thiên lại giảng thuật nhà mình đột phá dương thần, thậm chí cả đột phá tiên thiên cảm ngộ. Cùng với một chút thao tác yếu điểm. Mấy người đều nghe được rất chân thành, nhưng ba ngày thời gian rất nhanh liền đến, Nghi Võ Đế Quân trên Nghi Minh Sơn chủ trì đăng cơ đại điển, Nghi Minh Sơn từ Cửu Châu chuyển ra cắm vào Thái Vi thế giới, bây giờ lưỡng giới xung hợp, liền trở thành xâm nhập nội bộ một đạo cây đinh, cũng là phòng ngừa Thái Vi phản xâm lấn Cửu Châu giới vực đệ nhất lớn phòng tuyến. Hoàng Thiên dãy núi mặc dù cũng ở đây Thái Vi thế giới bên trong, nhưng không tính quá hạch tâm, quá bên trong, bên cạnh chính là lưỡng giới giao hòa giảm sóc địa giới. Chính là hồ lô eo vị trí, nhưng lại Thái Vi thế giới nhiều một chút. Đi thôi, không muốn chậm trễ canh giờ. Hoàng thiên hóa ra một đạo hoàng vân, đem 7 con heo heo kêu lên, chống thần đạo khung xe. Chỉ tiếc trong lúc nhất thời không có cái nghi trưởng, bất quá tân lão cáo nhất tộc tại Hoàng thiên dãy núi sinh sôi 2 đời, ngược lại là có không ít tuấn cáo. Tăng thêm yến hội tiên sinh điểm hóa hoa cỏ tinh linh, trong núi tiểu yêu cũng có chút có thể chịu được tạo nên, đều có thể xung làm nghi trường. Như thế hương xa mang theo lóe sáng thần quang, giống như lưu tinh vạch phá bầu trời, liền trực tiếp mang theo Niên Hữu Dư, Táo Tam Nương Tử, thậm chí cả nhà mình một đám tổng thần đi trước Nghi Minh Sơn, dự định đi ăn một lần Nghi Võ Đế Quân yến hội. Dựa theo Cửu Châu lệ cũ, Nghi Võ Đế Quân sẽ ở Đăng Cơ Đại Điển bên trên giảng đạo, Hoàng Thiên đi theo Linh Ngoan đồng tử quan hệ tốt, có thể muốn một cái gần phía trước một điểm vị trí nghe giảng. Một dạng lệ cũ, vẫn là người gấu trúc tiếp đãi, chỉ là Hoàng Thiên bây giờ tiên thiên dương thần, những này người gấu trúc không có nhận ra, cũng không dám lừa. Đương thời Hoàng Thiên bị người gấu trúc hố qua một lần, chỉ Linh Vương Phi nói, bọn họ là Linh Vương Thượng Thánh một cái nào đó trong kiếp, một cái nào đó luân hồi thân thích, bởi vậy đầu phục tới, người khác vậy không làm gì được hắn, chỉ gọi bọn hắn làm chút tiếp đãi sống. Cách chương.